tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 89, góc truyện audio.com. Chúng tôi còn để lại điểm tâm cho anh đó. Thẩm Kim Đài đi lên rồi nói với Diêm Thu Trì. Có bánh bao, có cháo, còn có sữa đậu nành và bánh quẩy. Không có khẩu vị gì. Diêm Thu Trì nói, ngày hôm qua làm khổ cậu rồi. Thật ra tôi cũng không giúp được gì. Thẩm Kim Đài nói, cái chính là gì Phương cảm thấy rất lo lắng cho anh. Sau này uống ít chút, vừa rồi gì còn nói nó đấy. Một mình uống nhiều rượu ở bên ngoài như vậy làm gì? Mẹ Diêm nói, vừa rồi bà đợi cơ hội nhanh chóng hỏi Diêm Thu Trì tình huống tối hôm qua một chút. Không ngờ Diêm Thu Trì nói không phát sinh bất kỳ chuyện gì. Cơ hội tốt như vậy cứ như thế mà lãng phí hết. Chẳng qua bà cũng không tin lời Diêm Thu Trì lắm. Chiếu theo tính tình của Diêm Thu Trì, cho dù xảy ra chuyện gì đoán chừng hắn cũng sẽ không nói. Diêm Thu Trì ở phương diện này vẫn rất bảo thủ. Quan hệ của hai mẹ con bọn họ cũng không đến trình độ cái gì cũng có thể nói. Thẩm Kim Đài đi vào phòng của Diêm Thu Trì ôm chăn. Thấy chăn mềm của cậu đã được gấp lại rất chỉnh tề. Giường của Diêm Thu Trì được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Diêm Thu Trì đi vào theo cậu mở miệng hỏi. Cậu không đắp chăn của khách sạn sao? Không phải, tôi tự mua ngủ thoải mái hơn. Bình thường cậu ở khách sạn cũng chỉ mang theo ra trải giường. Vỏ chăn các thứ, lần này vì phải ở lâu dứt khoát. Mua cả chăn, cậu cảm thấy chăn mình sạch sẽ hơn. Thẩm Kim Đài ôm chăn mình, nói, ngày hôm qua những chuyện khi uống say anh có nhớ không? Diêm Thu Trì nói, mơ mơ hồ hồ nhớ một ít. Thẩm Kim Đài bèn cười nói, anh uống say thật dính người, không làm phiền đến cậu chứ? Thẩm Kim Đài nói, không, chỉ là tôi có hơi lo lắng. Sợ anh tỉnh lại nhìn thấy tôi nằm bên cạnh sẽ cho rằng tôi lại đang quấy rầy anh lần nữa. Anh yên tâm, tối hôm qua tôi cũng thành thật như anh vậy. Chẳng qua không được anh đồng ý đã ngủ cùng anh một giường. Hy vọng anh bỏ qua cho. Thẩm Kim Đài hiển nhiên mang theo một chút đùa giỡn. Diêm Thu Trì nhàn nhạt cười một tí. Nói, sẽ không để ý. Thẩm Kim Đài ôm chăn muốn ra cửa. Diêm Thu Trì bèn kêu. Kim Đài, Thẩm Kim Đài quay đầu lại. Cậu thường nói với tôi cậu không giống trước kia. Bảo tôi yên tâm, thật ra tôi cũng muốn nói với cậu. Sự thay đổi của cậu tôi đều thấy ở trong mắt. Tôi đối với cậu cũng đã thay đổi. Bây giờ tôi cảm thấy cậu rất giỏi. Thật sự, hắn cảm thấy hắn cần phải nói một chút với Thẩm Kim Đài. Mặc dù đề tài này đối với cả hai người bọn họ mà nói đều có chút lúng túng nhưng Thẩm Kim Đài lần nào cũng nửa thật nửa giả mà nhạo báng bản. Thân như vậy, khiến hắn lo lắng rằng Thẩm Kim Đài nghĩ hắn vẫn còn ở trong quá khứ. Vẫn còn ghét cậu, hắn muốn cho Thẩm Kim Đài biết, bọn họ đều đã thay đổi. Hắn sẽ không để ý cũng sẽ không lo lắng cậu đến quấy rầy mình. Hắn thậm chí còn hoan nghênh cậu tới quấy rầy, không biết có phải là do bởi hôm nay ánh mặt trời khá chói hay không. Thẩm Kim Đài cảm thấy ánh mắt Diêm Thu Trì nhìn mình hình như không giống trước kia. Rất sáng, chuyên chú, cậu cười một tiếng, còn có chút cảm khái. Sự thay đổi của cậu, mọi người đều có thể thấy. Từng lớp quần áo cậu cởi xuống bên người Diêm Thu Trì bây giờ đã được mặc trở lại. Từng cái, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cửa phòng cũng không có khóa, vừa gõ một cái đã mở ra. Thẩm Kim Đài thấy trợ lý Phương Vân của Diêm Thu Trì. Công việc của Diêm Thu Trì khá bề bộn, hai ngày này đi ra đã tích tụ lại một đống công việc. Phương Vân gấp nhất, người bên dưới vẫn luôn thúc giục cô. Thời gian công tác của Diêm Thu Trì rất khít, chỉ khi nào nghỉ ngơi. Trên nguyên tắc trừ khi hết sức khẩn cấp, nếu không sẽ không thể liên lạc với hắn. Nhưng hôm qua hắn vốn định trở về cuối cùng lại trễ một ngày Phương Vân bèn đi máy bay. Tự mình đưa văn kiện tới, vừa mới gõ cửa hai tiếng, cô đã nhìn thấy Thẩm Kim Đài. Vừa nhìn thấy Thẩm Kim Đài, cô đã kích động, cô chính là một trong số hàng nghìn Kim fan. Thẩm Kim Đài nhìn có vẻ cường tráng hơn trước kia một chút. Càng thêm anh khí rắn giỏi. Minh tinh chính là minh tinh. khí chất rất tốt, da trắng mỹ mạo không phải nịnh hót, vừa nhìn một cái đã cách xa người bình thường một đoạn lớn. Giám đốc Diêm của các cô cũng coi như một soái ca nổi bật trong số hàng nghìn người đẹp trai khác. Nhưng nếu so với Thẩm Kim Đài, cô cảm thấy Thẩm Kim Đài vẫn chói mắt hơn một chút. Ánh mắt của người hâm mộ, đành chịu thôi, Diêm Thu Trì vừa nhìn thấy cô liền nói. Vào nói đi, cô khom người về phía Diêm Thu Trì một cái, lại gật đầu với Thẩm Kim Đài một chút, sau đó đi vào trong phòng. Vậy các anh trò chuyện đi. Thẩm Kim Đài nhanh chóng ôm chăn đi ra, trong lòng Phương Vân đập thình thịch. Thẩm Kim Đài ôm chăn đi ra từ trong phòng của giám đốc Diêm bọn họ là như thế nào? Sẽ không phải là như cô nghĩ đó chứ? Đưa cho tôi, Diêm Thu Trì ngồi xuống trên ghế salon. Phương Vân vội vàng móc ra mấy văn kiện quan trọng từ trong túi sách ra. Đây là một vài hạng mục chủ yếu được chọn trong quý tư của chúng ta. Đây là đề án tổng kết của LTCT, đèn đuốc vạn nhà. Hôm qua đã thẩm định kết quả, bên trong tổng thanh tra Triệu cũng có ký tên rồi. Ngài chỉ cần xác nhận lần cuối một chút, đây là báo giá đã được duyệt của LTCT, còn có kịch bản mới nhất được đạo diễn Cửu Hồng sửa chữa. Chủ yếu là căn cứ theo ý kiến của bộ phận thẩm định của công ty sửa chữa. Mỗi phần sửa chữa đều đã có dấu hiệu huỳnh quang quang. Kịch bản, LTCT, là Diêm Thu Trì đưa tới. Cô cũng không biết tại sao. Hình như Diêm Thu Trì luôn mặc kệ kịch bản của tác phẩm này. Diêm Thu Trì gật đầu một cái. Lấy kịch bản ra đưa cho cô. Cô đưa cho Thẩm Kim Đài. Phương Vân sửng sốt một chút. Nhận lấy kịch bản vào trong tay. Không phải cô rất thích cậu ấy sao? Diêm Thu Trì vừa xem văn kiện vừa nói với cô. Đi ra ngoài tìm cậu ấy ký tên đi. Có thể không? Phương Vân vừa nghe đã kích động hết sức. Nhanh chóng đi tìm Thẩm Kim Đài ký tên. Thẩm Kim Đài rất giật mình. Cậu không biết bên cạnh Diêm Thu Trì vậy mà cũng có người hâm mộ của mình. Tôi rất thích anh. Phương Vân kích động nói. Anh diễn Đông Cung thật sự quá hay. Ba mẹ tôi cũng rất thích anh. Lại nói cô cảm giác. LT, Đông Cung tới. GT, rất tuyệt vời, nhân vật Lý Tự này cũng rất tốt, trong xã hội có ý nghĩa rất trọng đại. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới ba mẹ cô sẽ có một ngày cũng thích một nhân vật đồng tính luyến ái. Cũng có lẽ là bởi vì thế, Thẩm Kim Đài mới có thể được rất nhiều người coi như nốt chu sa trong lòng. Tôi cũng giống như mọi người. Cũng chờ phi công ra ảnh tạo hình chính thức đó. Sáng hôm nay là có thể được rồi. Thẩm Kim Đài cười nói. Đạo diễn Lục Minh lo liệu cho. LTCT, bằng phong cách trước sau như một của ông. Chính là khi làm việc giữ bí mật rất tốt. Phim quay lâu như vậy nhưng không một tấm ảnh nào bị lộ ra ngoài. Là tác phẩm đầu tiên của Thẩm Kim Đài sau Đông Cung. Không chỉ có Kim fan mong đợi. Mà ngay cả người đi đường cũng hết sức mong đợi, nghe nói là sáng 10 giờ thả ảnh tạo hình chính thức. 8 giờ tối thả trailer, cuối cùng cũng có chút vật đoán có thể gạm, Thẩm Kim Đài diễn quân nhân. Tôi thật sự rất mong đợi, vì cậu ấy mà mấy ngày trước tôi đã xem những phim tài liệu liên quan đến phi công thời dân quốc. Má ơi, xem mà khóc, vừa bùng cháy vừa cảm động, đạo diễn Lục Minh công lực lại rất tốt. Thẩm Kim Đài chắc chắn sẽ lại nổi một lần nữa. Tài nguyên của Thẩm Kim Đài thật là đáng ngưỡng mộ. Theo như khu của mấy người nói. Hình như đều là phim điện ảnh đúng không? Cậu ta có nhiều tin tức trái chiều như vậy. Lại là một gai. Thế mà lại có thể có tài nguyên này. Thực sự phải cảm ơn bộ phim nổi tiếng quốc dân Đông Cung này. Vận may quá tốt. Những tài nguyên sau này của Đông Cung Tam Kiệt cũng không tồi. Bạch Thanh Tuyền hình như cũng sắp vào tổ đóng phim. Trịnh Tư Tề lại có thể diễn chung với hoa đán cấp bậc cao như Dương Lý Chi. Chẳng qua ăn lợi nổi tiếng nhiều nhất vẫn là Thẩm Kim Đài. Lần này cậu ta coi như bùng nổ cấp hạt nhân đi. Nhận đại diện thương hiệu đến mềm cả tay. Phim điện ảnh cỡ lớn cũng không lấy nổi hết. Tôi cảm thấy cậu ấy hoàn toàn đáng giá. Ban đầu lúc giải trí Quý Phong ký hợp đồng. Nghe nói ngoài cam kết bộ phim lớn, LTGT, này còn cam kết để cậu trở thành nhân vật chính thường xuyên. LTGT, đây chính là chương trình tạp kỹ cực kỳ nổi tiếng được các minh tinh cướp đến bể đầu đó. Kết quả cậu ta vì đóng phim mà cuối cùng đã lựa chọn lui ra. Loại quyết đoán này không phải ai cũng có đâu. Cái này phải thật sự phải phục cậu ta. Diễn viên thì cần phải đóng phim thật tốt, ít tham gia chương trình tạp kỹ thôi. Nói đến đây, tôi lại muốn hận thần tượng của tôi kém cỏi không bằng. Số lượng người hâm mộ Weibo của Thẩm Kim Đài sắp phá 30 triệu. Sắp lật được kỷ lục của Bạch Thanh Tuyền rồi. Nhóm Kim fan gần đây có hơi phật, thần tượng đi quay phim, mãi không lộ diện, trong nhóm ngôi sao nổi tiếng. Cậu là người đầu tiên sau khi nổi tiếng lại lộ mặt ít hơn. Chẳng qua cũng may là độ hot của LT, Đông Cung tới. GT, vẫn kéo dài, số lượng Kim fan mỗi ngày đều đang tăng vọt. Ban đầu các cô còn phải khống bình phản hắc, khống chế bình luận và cãi lại luận điệu của anti-fan. Bây giờ lại chẳng cần phải làm công việc đó nữa. Sau khi Thẩm Kim Đài nổi tiếng, anti-fan cũng không còn dậy nổi sóng gió. Các cô cũng không để ý thần tượng một ngôi sao như vậy. Tĩnh tâm đến không quen, mỗi ngày đều hiền lành chờ phi công. Sau khi Phương Vân lấy được chữ ký bèn đi trước, có một văn kiện tương đối gấp. Diêm Thu Trì và mẹ Diêm bay vào buổi trưa. Lại đi trước, mẹ Diêm đặt hộp cơm đưa cho tổ phim tại tiệm cơm ngon nhất. Hải sản trái cây cái gì cũng có. Đưa cho tổ phim cải thiện bữa ăn. Bọn gì không đi tổ phim được nữa. Bà nói với Thẩm Kim Đài, con ở bên này phải chăm sóc thân thể thật kỹ đấy. Qua một thời gian ngắn sẽ gặp lại. Sinh nhật chú Diêm cũng không còn mấy ngày. Thẩm Kim Đài nói, con cũng sẽ xin nghỉ với tổ phim trước. Mẹ Diêm gật đầu một cái. Ông cậu, Thẩm Kim Đài nhìn Diêm Thu Trì sau lưng mẹ Diêm một chút. Hai người bọn họ không ôm được, bắt tay thì lại quá khách khí. Cậu bèn cười nhìn Diêm Thu Trì một cái, coi như chia tay. Ai ngờ Diêm Thu Trì vậy mà chủ động tiến lên, đưa cánh tay ra, xem ra bây giờ hai người đã triệt để tiêu tan hiềm khích trước kia. Tất cả những gì trong quá khứ đều đã xóa bỏ. Tiếp theo đã có thể thực sự là bạn, hoặc là anh em. Cảm ơn anh đã đến gặp tôi. Thẩm Kim Đài nói với Diêm Thu Trì. Hai người bọn họ không chênh lệch chiều cao quá nhiều. Cầm cậu vừa vặn đến bả vai Diêm Thu Trì, rất thuận lợi cho việc ôm. Diêm Thu Trì không nói gì, nhấn bàn tay xuống lưng cậu. Sau đó buông ra, không gấp. Cứ từ từ, hắn đã quyết định sẽ lấy được cậu. Diêm Thu Trì là người rất có tự tin. Hắn dè dặt bên người Thẩm Kim Đài cũng không phải là vì thiếu tự tin. Thứ hắn mong muốn cũng sẽ có được. Không thể không phải cậu. Kể cả nếu đã thuộc về người khác thì hắn cũng có thể đoạt lại. 10 giờ sáng, Weibo chính thức của LTGT vừa hay ban bố tạo hình chính thức. Dựa vào độ phổ biến như mặt trời ban trưa của Thẩm Kim Đài hiện nay. Một phát nhảy đến vị trí đầu hot search, khác những tổ phim bình thường khác chỉ đăng một ảnh của một người. Tổ phim này đăng ảnh 7 nam diễn viên chụp chung, bắt chước theo ảnh chụp chung của những phi công chân chính kia trong lịch sử. Còn cố ý làm cho có cảm giác cũ kỹ giống như ảnh đen trắng ố vàng. 7 nam diễn viên phong nhã hào hoa. Mặc đồ phi công đứng thành một hàng, Thẩm Kim Đài là người thứ ba đếm từ bên trái sang. Thân hình cao gầy, tấm ảnh đã được làm cũ này càng tôn lên mặt mũi rõ ràng của cậu. Anh khí anh Tuấn, là một ngôi sao lớn. Các hot comment dưới phần comment của Weibo chính thức tất nhiên đều do Kim fan chiếm đoạt. Đồng phục cám dỗ. Tôi quá thích, anh, tấn công, vọt bay lên trời. Thẩm Kim Đài xe tấm status này của Weibo chính thức, kèm theo dòng viết, Trần Chính, xin chào, Cách Trương.